mở cho ta. Theo tiếng nói rơi xuống, Lâm Vi đem Chư Thiên Vạn Kiếm Quyết cho thúc dục đến cực hạn, bên người kiếm quang lượn lờ, bảy đạo bản mệnh kiếm khí lưu chuyển, từng đạo phù triện ở chung quanh từ từ bay ra, hết thảy các thứ này đều là hòa làm một thể, biến thành một đạo bắt tạp thêm cường hãn kiếm ý, hướng trước đó phương hỗn độn đánh tới. Trọng yếu nhất là ở nơi này bảy đạo kiếm khí bên ngoài còn có một đạo sắc bén cực kỳ kim khí, một người một ngựa, đây chính là hắn hóa nhàn nhã trong trận đồ kia một đạo, Lâm Vi đem lưu đến tấn thăng chân thân lúc sẽ đi luyện hóa, coi như tiên thiên kim khí còn không có trải qua bất kỳ luyện hóa, bản thân còn mang theo kia một chút sắc bén cực kỳ tiên thiên ý, lúc ấy đó là nhất sắc bén đầu mũi tên. Ầm, trong nháy mắt phản phất là vô cùng quang, vô cùng nhiệt, đồng thời bộc phát ra, Lâm Phi trước mắt biến thành trắng lóa như tuyết, chỉ cảm thấy một cổ mang hoang khí tức từ phía trước truyền tới, nhưng cùng lúc đó không gian xung quanh lối đi phản phất cũng là không chịu nổi gánh nặng, ở cuối cùng trong nháy mắt Lâm Phi trước mắt sáng tỏ thông suốt, cả người xả thân xông ra ngoài. Ta nói sư huynh, ngươi tìm cái này truyền tống trận thật không có vấn đề chứ, chúng ta cũng chờ 3 ngày rồi thế nào còn không có phản ứng, Ninh Huyền đến bây giờ cũng muốn không thông mình tại sao liền nhất thời quỷ mê đầu óc, tin vào sư huynh bảo đảm bị dao động đến cái địa phương này tới. Lúc đó nói tốt, hắn ở nơi này nơi cổ động trong phủ phát hiện một nơi thượng cổ lưu lại truyền tống trận, chỉ cần tiến hành tu bổ là có thể bắt đầu sử dụng, sau đó liền chạy cách bãi đất hoang vắng mảnh này luyện ngục vậy phương, kết quả chính hắn một sư huynh liền đem sư phụ lưu lại toàn bộ di sản, kể cả đến chính mình hai người toàn bộ tài sản đầu nhập tiến vào tu bổ cái kia truyền tống trận, vốn là hai người mình hẳn là ở 3 ngày trước liền có thể thông qua này truyền tống trận rời đi nơi đây, nhưng là bây giờ xem ra chính mình về điểm kia tài sản thật giống như cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển rồi, liền hô một tiếng vang cũng không có nghe được, kế tiếp trở nên nghèo rất mồng tơi, chính mình còn phải ở nơi này linh khí rối loạn bãi đất hoang vắng bên trong trải qua cuộc đời còn lại. Nghĩ đến đêm tới, Ninh Huyền chỉ cảm giác mình sư phụ ly thế rất dặn dò là đối, mang theo về điểm kia di sản cao bay xa chạy, đừng để cho phụ cận mấy cái đối thủ cũ tìm tới cửa. Gấp làm gì, ta đây cũng thôi toán 3 ngày rồi, chỗ này truyền tống trận tuyệt đối có thể sử dụng, chỉ bất quá hẳn là linh khí rối loạn nguyên nhân, xuất hiện kéo dài mà thôi, vân vân là tốt. Nói chuyện chính là Ninh Huyền sư huynh, nhìn qua đại khái 30 mấy tuổi, ở trước mặt hắn là một tòa 3 thước chu vi thạch đài, nhìn qua là ngay ngắn một cái khối bạch ngọc điêu trác mà thành, này bạch ngọc trên bệ đá rậm rạp chằng chịt khắc họa đến vô số phù triện, lúc này những thứ kia phù triện giữa khi thì mấy đạo lưu quang vạch qua, có chút kiến thức tu sĩ cũng có thể nhận ra những phù triện này phần lớn đều là liên quan đến không gian thuật tính toán. Lúc này hắn một bên chỉ điểm trên vách tường phù triện, một bên lòng tin tràn đầy trả lời, nhưng mà nhìn kia bạch ngọc thạch đài liếc mắt, Ninh Huyền nhưng là đau lòng không thôi. Hai người mình tuy là pháp tướng, nhưng là đều là sư phụ khi còn sống hỗ trợ, thông qua phương pháp đặc thù, mưu lợi mà thành, trên thực tế, toàn thân cao thấp cũng không có bao nhiêu bảo vật, không nhiều một ít tài nguyên, đều là dùng để tu bổ này bạch ngọc thạch đài rồi. Đáng tiếc, chính mình trên quán một cái như vậy không đáng tin cậy sư huynh, một điểm cuối cùng tích lũy, cũng phải hóa thành hư không rồi. Đang ở nơi đó cảm khái, sư phụ hắn lão nhân gia mắt mờ, nhìn lầm người thời điểm, nhưng là bị chính mình sư huynh đánh một cái bả vai, an ủi, ngươi yên tâm chính là... Sư phụ hắn lão nhân gia là không phải nói hết rồi mà, ở đi vào bãi đất hoang vắng trước, hắn ở bên ngoài hay lại là một cái uy danh hiển hách đại tu sĩ, tồn hạ bảo vật đếm không hết, các loại chúng ta sau khi đi ra ngoài, chút tổn thất này cũng có thể đền bù, hay lại là một cái gì đại môn phái trưởng môn, hơn nữa sư phụ đều, nói qua ta ở trận pháp nhất đạo bên trên thiên phú không tệ, chắc chắn sẽ không bị lỗi, đây chỉ là tạm thời kéo dài mà thôi, được rồi, biết, Ninh Huyền nghe những thứ này đã qua huy hoàng, thật đều phải nghe ói. Chính mình ba thầy trò này, nếu là thật có lợi hại như vậy, cũng không phải vì chạy ra khỏi bãi đất hoang vắng vô kế khả thi, hơn nữa ở sư phụ khi còn sống, còn phải đem mỗi tháng lợi nhuận, cố định giao ra một bộ phận, ngược lại qua một ngày nữa, không cách nào mở ra mà nói, chúng ta liền rời đi chỗ địa phương đi. Ninh Huyền thở dài, sư phụ từ trần trước, nhưng là đã thông báo, này bãi đất hoang vắng càng ngày càng không ổn định, ta sợ, được rồi, không có gì đáng sợ, ngươi xem. Này truyền tống trận là không phải bắt đầu phát huy tác dụng mà, quả nhiên, lúc này, cũng chỉ thấy kia bạch ngọc thạch trên đài, vô số phù triện chấp động tốc độ, bỗng nhiên thêm nhanh hơn không ít, theo phù triện chấp động, này không gian xung quanh, cũng là tùy chi phát sinh rồi nhàn nhạt ba động, lần này, Ninh Huyền trong lòng cũng là động một cái, chẳng lẽ mình, không có xui xẻo rốt cuộc, nhưng mà, ngay tại Ninh Huyền chú ý đến những khi này, ở ngoài động phủ cách đó không xa, nhưng là có mấy cái bóng người chấp động, Ninh Huyền nhất thời cảm thấy không được. Để cho sư huynh ở chỗ này tiếp tục xem, mình thì là chủ động ra động phủ. Quả nhiên, rất nhanh, đã nhìn thấy mấy cái mặt hắc bào tu sĩ đi tới. Này là không phải cái kia pháp tướng lão đầu hai cái đệ tử mà, ha ha, thế nào có rảnh rỗi, đến chỗ này tới đi lang thang rồi hả? Người dẫn đầu, nhìn ba mươi mấy tuổi dáng vẻ, cảnh giới ngược lại là với Ninh Huyền hai người không kém quá nhiều, như thế đều là mới vừa vào pháp tướng không lâu, hơn nữa tu vi kia bao nhiêu còn có chút phù phiếm dáng vẻ, bất quá kia một thân hắc bào, nhưng là với hai người tán tu thân phận không hề cùng dạng rồi. Đây là Thương Quỷ lão tổ đệ tử, toàn bộ bãi đất hoang vắng bên trong, nhân vật mạnh mẽ cũng không thưa thớt, nhưng là Thương Quỷ lão tổ, lại không nghi ngờ chút nào là trong đó để cho nhất nhân nghe tin đã sợ mất mật một cái. Thương Quỷ lão tổ lúc còn trẻ, xuất thân Vu Đông Cực đệ nhất đại phái, Ngự Thiên Tông, chỉ là không biết nguyên nhân gì, đột nhiên có một ngày, vị này Thương Quỷ lão tổ tự tay giết mình sư phụ, phản ra Ngự Thiên Tông. Lúc đó không ai từng nghĩ tới, cái này vốn nên rất nhanh cúi đầu phản đồ, lại là một đường chạy trốn, bước ngang qua rất nhiều tiểu giới. Cái này thì khiến cho Ngự Thiên Tông giận tím mặt, đem đặt ở tông môn nhiệm vụ trên, triển khai một trận lâu đến trăm năm đại trốn sát. Nhưng là, ở nơi này trăm năm bên trong, Thương Quỷ lão tổ lại là đột nhiên đến pháp tướng cảnh giới, ngang nhiên xuất thủ, khiến cho không ít Ngự Thiên Tông chân truyền vẫn lạc trong tay. Chờ đến lúc ấy Ngự Thiên Tông trưởng giáo tự mình xuất thủ lúc, Thương Quỷ lão tổ rốt cục thì không đường có thể trốn, cuối cùng lựa chọn trốn vào này bãi đất hoang vắng bên trong, coi như toàn bộ La Phù giới nhất hoang vu hỗn loạn chi địa, coi như là Ngự Thiên Tông thế lực cũng là không cách nào chạm đến.